Gã đại hán vừa lên tiếng là một trong số 12 vị thiết bộ đầu thủ hạ Cu Ả Trang Dực đại danh báo tử Đàm Tiền Nhuệ. Tiền Nhuệ không những võ công cao siêu, tính tình cương trực và lại là người có bản lĩnh về nhiều phương diện. Trang Dực có vẻ uể oải trả lời, ở đây là hoang sơn hẻo lánh, phía trước không có thôn xóm gì cả, vậy đi đâu tìm chỗ nghỉ chân đây? Tiền Nhuệ đưa tay lên vuốt mặt nói, con đường này tuy thuộc hạ không rành lắm, nhưng trước đây đã có đi qua 2-3 lần. Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm, thì rẽ qua bên phải chân núi này, sẽ có một gian thảo lưu nằm sát bên phía dốc. Gian thảo lưu ấy dùng cho những người đi săn nghỉ lại đêm, nói chung nó vừa sạch và vừa đủ rộng rãi. Chúng ta có thể đến đấy ngủ lại một đêm rồi hãy lên đường. Trang Dực hỏi, đó là chuyện trước đây bao lâu? Tiền Nhuệ không hiểu nói, cái gì là chuyện trước đây bao lâu? Trang Dực hơi chau mày lại, ý ta muốn hỏi, việc ngươi nhìn thấy gian thảo lưu kia ở đó, đến nay đã bao lâu rồi? Tiền Nhuệ liền trả lời, chưa bao lâu, dường như là khoảng mùa xuân năm ngoái. Trang Dực thở dài một tiếng, hy vọng rằng gian thảo lưu kia vẫn còn, ít ra cũng có thể tránh được gió và cái lạnh, còn hơn là ở ngoài trời rét cóng như thế này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một gian nhà cỏ, e rằng nó đã không chịu nổi với mưa gió thời gian. Tiền Nhuệ cười hì hì, chúng ta cứ thử vận may xem sao. Nếu lỡ như gian thảo lưu đó đã cũ sập, chúng ta đành phải tìm một nơi ít gió dựng lều đỡ. Việc này đối với bọn chúng tôi không hề gì cả, chỉ sợ phải vất vả cho lão tổng. Trang Dực hừ một tiếng, bộ ngươi tưởng rằng ta là một thiên kim tiểu thơ đài các hay sao? Tiền Nhuệ khách trương.